One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237, đáp án công bố. Đáng chết, những cái kia ánh sáng hướng chúng ta vây đến đây. Chạy mau, Gekko Moria thấy thế, dọa đến tè ra quần. Liền vội vàng xoay người liền chạy, một bên trốn. Còn một bên đem hắn những cương thi kia đại quân triệu hoán đi ra. Muốn dùng những này đến triệt tiêu quang mang lực lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock cảm nhận được quang mang kia bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng. Cũng dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng nàng làm sao cũng là một cái có được House Okuhaki. Vương giả tư chất cường giả, rất nhanh tỉnh táo lại. Liếc qua không ngừng chạy trối chết Gekko Moria, nữ đế Hancock biết liền coi như bọn họ chạy lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn được đạo tia sáng này. Muốn sống, chỉ có thể lựa chọn chống cự phòng ngự. Nhưng dù cho như thế, sống sót tỷ lệ cũng thấp đáng thương. Nữ đế Hancock không có lựa chọn khác, nhìn thấy khoảng cách nàng càng ngày càng gần quang mang, lập tức duỗi ra hai tay. Điều động tất cả Busosoku Haki quấn quanh, đối một kích này tiến hành ngăn cản. Bỗng nhiên, nữ đế Hancock thần sắc khẽ giật mình, một cái cự đại hình người băng vải quái vật ngăn ở nữ đế Hancock trước mặt. Cỗ này hình người băng vải quái vật so bất luận cái gì một đầu đơn độc đều muốn to lớn. Hiển nhiên, đây không phải đơn thuần một đầu IBM, mà là từ mấy đầu. Thậm chí hơn 10 đầu IMB kết hợp mà thành hợp thành thể. Là Hakuen, hắn không có quên ta. Nữ đế Hancock nhìn thấy to lớn hình người băng vải quái vật. Biết đây là Hakuen triệu hoán vật. Trên đời này chỉ có Hakuen tài năng thúc đẩy những này cổ quái ra hỏa. Hakuen đây là cố ý điều động nó đến bảo vệ mình tính mệnh. Lập tức. Nữ đế Hancock cảm giác mình hạnh phúc đều nhanh bất tỉnh. Lòng tràn đầy vui vẻ kích động. Oanh long long long bất quá một hai cái hô hấp công phu. Quang mang bỗng nhiên bao trùm mà ra. Đem chọn cái Marineford đều bao phủ tại trong đó. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể trốn được khai quang mang bao phủ. Tất cả kiến trúc, tất cả kiên cố vật thể. Hết thảy tất cả. Tại đạo này hủy thiên diệt địa quang mang trước mặt, còn như bọt khí bình thường, hết thảy ầm vang vỡ vụn. Một lát sau, quang mang rốt cục tán đi. Sức quái tăng Urut cùng sát thủ Killer vọt ra khỏi mặt nước. Trên tay bọn họ còn đang nắm mũ rơm lắp phi. Lo, Sir Cartman Apu, Astaskid bọn người, còn sống, chấm ngoặc kép, quái tăng Urut thở một hơi. Nhưng chờ hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, một đôi mắt đột nhiên trừng đến còn như chuông đồng lớn nhỏ. Marineford, không thấy, sát thủ Killer mang theo mặt nạ, nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng từ hắn khó có thể tin kinh ngạc trong giọng nói có thể biết được. Hắn nét mặt bây giờ đến cỡ nào đặc sắc, không sai, Marineford không thấy, ngày xưa trấn nhiếp thế giới. Lệnh tất cả hải tặc nghe tin đã sợ mất mật hải quân tổng bộ Marineford. Khoảng chừng một kích này bên trong, không còn sót lại chút gì. Duy chỉ có còn lại, chỉ có vụn vặt mấy khối như là trôi nổi ở trên biển. Trộn lẫn lấy nước biển loạn thạch phế tích, những địa phương khác đã hoàn toàn biến mất không thấy, bị nước biển tràn ngập. Băng hải tặc dâu trắng một phương không ít hải tặc hạm đội càng là tại chỗ bị tiêu diệt. Cái khác thuyền hải tặc hoặc nhiều hoặc ít đều bị trọng thương. Chỉ có đám đội trưởng liên thủ chống cự tàu hơi nước chạy guồng lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là bất tử điều Marco các loại đám đội trưởng lại không dễ dàng như thế. Marco, bất tử điều từ trên trời rơi xuống, ngọn lửa màu xanh lam tản ra. Hiển lộ ra Marco thân thể, tất cả đám đội trưởng liền vội vàng tiến lên, đem Marco hạ xuống thân thể tiếp được. Còn tốt, Marco chỉ là thể lực tiêu hao quá nhiều, quá mệt nhọc đã hôn mê. Trước tiễn hắn về trên thuyền nghỉ ngơi đi. Xác nhận Marco không sao đó, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng đang âm thầm kinh hãi. Marco năng lực là hệ Mythical Dragon bất tử điểu. Không chết hai chữ há lại chỉ là hư danh. Dù là dùng Busosoku Haki kích trúng hắn, hắn đều có thể cấp tốc khôi phục khỏi hẳn. Nhưng là bây giờ, bất quá chỉ là chiến đấu phát ra dư ba mà thôi. Thậm chí ngay cả Marco hao hết thể lực đều kém chút khó mà ngăn cản. Có thể thấy được lần này va chạm khủng bố cỡ nào kịch liệt. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn phạm vi. Marineford, chấm ngoặc kép, đáng chết, đứng tại phế tích bên trên. Thật vất vả ngăn cản hạ đạo ánh sáng kia. Sengoku nhìn thấy Marineford ngày xưa kiến trúc thành trấn. Hết thảy vỡ vụn, nước biển bên trên chỉ còn lại có một vùng phế tích cảnh tượng lúc. Bàn tay lớn đang phát run, răng cắn đến kéo kẹt rung động, lửa giận trong lòng hắn thiêu đốt. Đây chính là toàn thế giới nhân dân tín ngưỡng a. Tại cái này đại hải tặc thời đại, có thể bảo vệ thế giới nhân dân hy vọng, cứ như vậy sụp đổ. Sengoku vô cùng phẫn nộ, hận không thể trực tiếp làm thịt chế tạo trận này không thể tha thứ sự cố hung thủ. Nhưng hắn biết, lấy năng lực của mình, căn bản không có khả năng làm đến. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Sengoku cách đó không xa, một đạo cự đại hình người băng vải quái vật vọt ra khỏi mặt nước. Hai tay nâng, đem nữ đế Hancock đặt ở loạn thạch phế tích bên trên. Cuối cùng chặn lại, một bên khác, Aokiji cùng mấy tên trung tướng đem hết toàn lực. Cuối cùng là bảo vệ một mảnh Marineford khu vực biên giới. Ý thức được quang mang đã tán đi về sau, Aokiji lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau hắn thế nhưng là đứng lấy mấy vạn tên đến từ toàn thế giới hải quân tinh anh binh sĩ. Nếu như ngăn cản không nổi, hải quân trận chiến này có thể nói là thua không còn sót lại chút gì. Gặp tiền bối, dâu trắng, trận chiến này, bại. Aokiji nhìn thoáng qua cái kia đạo hủy thiên diệt địa quang mang người khởi xướng nhóm. Không khỏi thở dài, giờ phút này, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại Marineford trung ương chỗ. Cái kia duy nhất hoàn hảo một khối lớn trên lục địa ba đạo thân ảnh. Dâu trắng, Gap, có thể làm cho ta sảng khoái như vậy thi triển toàn lực. Thật sự là nhiều uổng cho các ngươi. Hakuen một kéo trong tay thế đao, thu hồi nắm đấm, ngạo nghễ sừng sững tại nguyên chỗ. Ở trước mặt hắn, dâu trắng, Gặp hai người đứng vững, bất quá cùng bọn hắn va chạm khoảng cách khác biệt. Hiển nhiên bọn hắn bị Hakuen đánh lui một khoảng cách, với lại tình huống của hai người bọn họ không thể lạc quan. Gặp toàn thân trên dưới đều là thương, chảy xuôi máu tươi, nhất là cánh tay của hắn. Bên ngoài đi lên không có trở ngại, thế nhưng là chỉ có Gặp biết, cánh tay của hắn tại vừa rồi một kích kia va chạm tại chỗ. Xương cốt đã vỡ vụn. Một bên khác, dâu trắng đứng vững, dưới chân có vừa mới phun ra máu tươi, khóe miệng còn có vết máu vì lau đi. Là dễ thấy nhất là trong tay hắn hiếm thấy chân phẩm thế đao, đã tải vừa rồi trong đụng chạm, thân đao vỡ vụn, chỉ còn lại có tàn phá một nửa. Đáp án đã công bố, hải tặc cùng hải quân hai đại trận doanh cường giả đỉnh cao. Dù là quay về tuổi trẻ trạng thái, có được vượt quá tưởng tượng đỉnh phong thực lực, y nguyên không địch lại Hakuen. Mặc dù trận chiến đấu này vẻn vẹn chỉ có một kích, nhưng cũng đầy đủ ta hưởng thụ. Tiếp đó, nên đưa các ngươi lên đường. Hakuen ném đi trong tay thế đao, thân hình chậm rãi đằng không mà lên. Trong mắt của hắn, chiến ý không còn, chỉ còn lại có một mảnh hờ hững. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.